Cực phẩm ta thiếu, chương 563, ngươi thay đổi. Khóc chuyện audio.com. Thông qua tạo phản để nghiệm chứng, Đoạn Thiên thật sự đã xảy ra chuyện. Vì sao phó dịch hắn phải đích thân ra tay? Đạo lý súng bắn chim đầu đàn, phó dịch vẫn là hiểu đấy. Phó dịch không chỉ không làm chim đầu đàn, hắn còn muốn trở thành phái trung lập, che chở Đoạn Thiên Môn tồn tại, liều hết toàn lực, diệt sát người tạo phản. Đương nhiên, những điều này chỉ là giả dối, là thủ đoạn lôi kéo, tăng lên địa vị cùng uy vọng của mình. Nuôi binh ngàn ngày, dùng binh nhất thời, nuôi ngươi lâu như vậy, rốt cục có thể phái ra công dụng rồi. Phó dịch ném ly rượu trong tay xuống đất, quay người đi ra phòng VIP. Nguồn chuyện phun, trong mật thất, Trần Thanh Đế đi theo Đoạn Phàm vào, gặp được Đoạn Thiên bị xích sắt khóa lại, tóc tai bù xù, chứng kiến bộ dáng của Đoạn Thiên. Trần Thanh Đế nhịn không được hít sâu một hơi, lão đại Đoạn Thiên Môn, Đoạn Thiên, vậy mà biến thành bộ dáng này, không phải tận mắt nhìn đến, ai cũng sẽ không tin tưởng. Đồng dạng, hai mắt của Trần Thanh Đế híp lại thành một đầu thẳng tắp, tập trung vào Đoạn Thiên. Trước khi tới gặp Đoạn Thiên, đối với Đoạn Thiên, trong nội tâm Trần Thanh Đế hắn đã có một suy đoán. Hiện tại xác nhận, ta nhìn ngươi rất quen thuộc, ánh mắt của Đoạn Thiên đã rơi vào trên người Trần Thanh Đế, gắt gao nhìn chằm chằm vào Trần Thanh Đế, cau mày, như là hồi tưởng cái gì. Cha, đây là sư phụ mà con đã nói với cha. Đoạn Phàm hít sâu một hơi, thấp giọng kêu lên, người nói có hy vọng trị liệu tốt cho cha. Sư phụ, hai con ngươi của Đoạn Thiên híp lại thành một đầu thẳng tắp, nhìn Trần Thanh Đế nói ra, ngươi cùng Trần Thanh Đế trước kia ta đã thấy rất không giống. Biến hóa cực lớn, ngươi cũng thế, ta đã không nhận ra ngươi rồi. Trần Thanh Đế nhún vai, ở trong trí nhớ của hắn, hoàn toàn chính xác là từng có tiếp xúc với Đoạn Thiên. Bất quá, Đoạn Thiên lại xem thường Trần Đại Thiếu kia, có thể nói là phi thường kỳ thị, chẳng thèm ngó tới. A, sư phụ, cha, các ngươi, Đoạn Phàm trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không dám tin tưởng nói. Các ngươi vậy mà nhận thức, Đoạn Phàm mất trật tự rồi. Xem ra, Đoạn Phàm cũng không biết thân phận của ngươi. Đoạn Thiên không để ý đến Đoạn Phàm, y nguyên gắt gao nhìn chằm chằm vào Trần Thanh Đế. Nói ra, nói cho ta biết, mục đích của ngươi, ngươi cho rằng, ta có thể có mục đích gì? Lại sẽ có mục đích gì? Trần Thanh Đế nhíu mày, trong thanh âm, tràn đầy vẻ khinh thường. Đoạn Thiên Môn, chiếm cứ nửa giang sơn của thế lực ngầm, thế lực cường hãn, nhưng mà, có thể so sánh với bối cảnh của Trần Thanh Đế sao? Trần Thanh Đế muốn tiêu diệt Đoạn Thiên Môn, còn không phải chuyện đùa sao? Ngươi là một thế lực hắc đạo, đối kháng cùng Trần gia đứng đầu quân đội, đây không phải là muốn chết sao? Ha ha, Đoạn Thiên ngửa đầu cười ha hả, vẻ mặt tự giễu nói. Ngươi nói không sai, dùng thân phận của ngươi, lại có thể có mục đích gì? Đoạn Thiên đương nhiên cũng tinh tường biết rõ, dùng bối cảnh của Trần Thanh Đế, đối với một bang phái hắc đạo, có thể có mục đích gì đáng nói? Cho dù nuốt trọn Đoạn Thiên Môn, lại được cái gì? Chấm, Đoạn Phàm ở một bên trợn tròn mắt, thật sự là nghe không hiểu Đoạn Thiên cùng Trần Thanh Đế đang nói cái gì. Bất quá, có một điểm, Đoạn Phàm có thể khẳng định, cái kia chính là, cha hắn không chỉ có nhận thức Trần Thanh Đế, còn biết rõ bối cảnh của Trần Thanh Đế. Bối cảnh của Trần Thanh Đế rất lợi hại đến trình độ căn bản là không đem Đoạn Thiên Môn để vào mắt. Ở trên người Đoạn Thiên Môn, căn bản là kiếm không đến chỗ tốt gì. Đoạn Thiên Môn đối với Trần Thanh Đế mà nói, căn bản không có giá trị lợi dụng. Lần này, Đoạn Phàm chấn kinh rồi. Trần Thanh Đế rốt cuộc là bối cảnh gì? Vậy mà sẽ khủng bố như thế. Trần gia Trần Đại Thiếu, hoàn toàn chính xác là có thực lực này. Bất quá, Đoạn Phàm căn bản là không có hướng tới phương diện kia. Trần Đại Thiếu có thể có phần năng lực này như Trần Thanh Đế. Mặc dù không có bái kiến qua Trần Đại Thiếu, cũng không biết Trần Đại Thiếu tên gọi là gì, Nhưng mà, Đoạn Phàm lại nghe nói qua rất nhiều đồn đãi về Trần Đại Thiếu. Người Đoạn Phàm xem thường nhất, là con trai Phó Dịch, Phó Tân Hãn, tiếp theo, kia chính là Trần Gia Trần Đại Thiếu rồi. Cái này cũng khiến cho Đoạn Phàm cũng nhịn không được muốn đi dẫm Trần Đại Thiếu. Bất quá, bối cảnh của Trần Đại Thiếu quá lợi hại, căn bản không phải là Đoạn Phàm hắn có thể dẫm. Cho nên, Đoạn Phàm cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Mà ngay cả điều tra Trần Đại Thiếu tên gì, Đoạn Phàm hắn cũng không có bất kỳ hứng thú. Đoạn Phàm có sư phụ như ngươi, ta cũng yên lòng rồi. Đoạn Thiên trầm ngâm một tiếng, nhìn Trần Thanh Đế nói ra, ta khẩn cầu ngươi, giúp Đoạn Phàm một lần. Đoạn Phàm là đồ đệ của ta, đã được ta thừa nhận, ta tự nhiên sẽ giúp. Trần Thanh Đế nhíu mày, thản nhiên nói, bất quá, ta càng muốn nhìn thấy, Đoạn Thiên mà ta từng sùng bái, mà không phải Đoạn Thiên hiện tại ở nơi này, đã tràn ngập tuyệt vọng, tình huống của mình, tự mình tinh tường. Đoạn Thiên hít sâu một hơi, nói ra, nhiều nhất một tháng thời gian, ta sẽ triệt để mất bản tính, đến lúc đó, chết như thế nào, ta cũng không biết. Một tháng, mất bản tính, toàn thân Đoạn Phàm rung mạnh, sắc mặt lập tức trở nên khó coi không thôi, nhịn không được hoảng sợ nói, cách chương.